nước hoa thanh hương. Ở Sài Gòn, kể từ năm 1987, hàng loạt cơ sở sản xuất kinh doanh bắt đầu lặng lẽ bung ra. Những dịch vụ từng bị coi là tàn dư của Mỹ Ngụy như vũ trường Maxim, Queen Bee, Liberty cũng được làm ăn trở lại. Liền theo đó, các quán bia ôm, sông hơi xoa bóp mà báo chí nói là mãi dâm trá hình lần lượt mọc lên. Sự khăm hở trở lại làm ăn của người dân đã làm thay đổi bộ mặt của đất nước, đồng thời cũng làm xuất hiện những vấn đề mà báo chí gọi là mặt trái của thị trường kinh tế. Mặt trái cụ thể nhất mà người dân phải đối diện trong giai đoạn này là những vụ đổ bể tín dụng và huê hụi. Nền kinh tế lúc ấy vẫn tiếp tục rơi xuống đáy. Giá lương tiền vẫn là nỗi hoảng sợ hàng ngày của người dân, trong khi chính phủ chỉ lấy phát hành tiền là giải pháp để cứu nền kinh tế. Bất đồng ý kiến vẫn diễn ra gay gắt giữa các chuyên gia chống lạm phát, giữa những người ủng hộ khuynh hướng thị trường và những người sợ hãi trước lạm phát, muốn quay trở lại thời quan liêu bao cấp. Năm ấy, nạn đói xảy ra. Báo cáo của Bộ trưởng Thương mại Hoàng Minh Thắng cho thấy, tuy sản lượng lương thực có giảm, nhưng ở nhiều tỉnh miền Nam, lúa gạo vẫn dư thừa. Vấn đề là từ Nam ra Bắc, khi ấy đã có hơn 80 trạm kiểm soát liên tỉnh, được 38 tỉnh thành phố lập nên trên các tuyến giáp ranh. Không chỉ ngăn cản lực lượng lưu thông, các trạm kiểm soát được thiết lập ở khắp nơi. Các rào chắn được lập nên để chặn từng con gà đưa từ làng này sang làng khác. Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, trợ lý của Đỗ Mười nhớ lại, người dân không có quyền đưa một cái vít nước từ Hà Nội xuống Hải Dương. Theo Bộ trưởng Lê Văn Chiết, câu chuyện Đỗ Mười bị trạm Tân Hương, Tiền Giang thu 10 kg gạo mang theo trên xe đã được đưa ra nói trong các cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng. Trong một phiên họp, con Đỗ Mười dự. Theo ông Chiết, ông Võ Văn Kiệt kể câu chuyện một bà mẹ miền Tây đưa thịt heo lên cho con đang sống ở Sài Gòn để tránh ngăn sông cấm chợ. Thay vì đưa thịt tươi, bà đã phải kho. Vậy mà nồi thịt kho của bà mẹ vẫn bị chặn lại. Tức quá, bà đập nồi ngay giữa đường rồi la lên: "Tụi bay ăn đi!" Những câu chuyện có thật này đã thuyết phục Phạm Hùng, Đỗ Mười và Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ngày 11 tháng 3 năm 87, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt ký quyết định bãi bỏ các trạm kiểm soát trên tất cả các tuyến giao thông trong nước. Hội nghị Trung ương 2 khóa 6 ủng hộ xóa tình trạng ngăn sông cấm chợ. Tuy nhiên, theo giáo sư Đào Xuân Sâm, lại tiêu biểu cho một bước lùi về quan điểm so với Đại hội Đảng lần thứ 6. Mặc dù ngày 1 tháng 4 năm 87, khi khai mạc Hội nghị Trung ương 2, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã chỉ trích những người bảo vệ quan liêu bao cấp. Họ chỉ biết huênh hoang nói những điều cao xa, lý thuyết trừu tượng về cách mạng, về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, nhưng không thể bắt tay giải quyết được một công việc thực tế cụ thể nào cho ra hồn. Nhưng nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 bế mạc vào mùng 9 tháng 4 năm 87 vẫn lấy kế hoạch hóa làm trung tâm. Khi ấy, vừa cháy kho hàng dự trữ ở Hải Phòng, nhu yếu phẩm khan hiếm, quan điểm kiểm soát thật chặt lại xuất hiện. Cho dù Hội nghị Trung ương 2 đề ra mục tiêu 4 giảm: giảm bộ chi ngân sách, giảm tốc độ gia tăng, giảm giá, lạm phát, giảm khó khăn đời sống, trên thực tế đã trở thành 4 tăng. ngày 17 tháng 5 năm 87, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm Liên Xô. Sau chuyến đi này, ngày 18 tháng 6 năm 87, Ban Bí thư có chỉ thị 08 đặt vấn đề hợp tác quốc tế về kinh tế, nhất là với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, để có thêm điều kiện góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế cấp bách. Sau đó, đoàn chuyên gia cao cấp của Liên Xô về chống nạn lạm phát theo lời mời của Bộ Chính trị Việt Nam đã đến Hà Nội. Trưởng đoàn là Thứ trưởng Bộ Tài chánh Liên Xô Orlov. Cuối năm 1988, Bộ Chính trị tổ chức một cuộc họp để nghe nhóm nghiên cứu trong nước và nhóm của chuyên gia Liên Xô trình bày về phương án của mình. Theo giáo sư Đào Xuân Sâm, các chuyên gia Liên Xô đứng đầu là Orlov đã yêu cầu phải siết lại kỷ cương giá, phát hành đồng tiền có bản vị và thu mua, phân phối thống nhất, tức là tái lập cơ chế bao cấp. Orlov cảnh báo rằng thả nổi giá theo cơ chế thị trường là rất nguy hiểm cho chủ nghĩa xã hội. Nhưng phương án của các chuyên gia Liên Xô yêu cầu phải có 500 triệu rúp hoặc đô la để thu mua hàng hóa, trong khi toàn bộ ngân quỹ của Việt Nam vào thời điểm 87-88 chỉ còn khoảng 20 triệu đô la. Ông Giá kể, khi mời Orlov, ta cũng hy vọng có thể kéo theo được nguồn lực của Liên Xô, kể cả việc nhờ họ in tiền dùm. Nhưng khi chúng tôi sang đấy để nhờ in một lượng tiền giấy mệnh giá 50 và 100 nghìn đồng nhằm phòng khi chống lạm phát thất bại, thì có sẵn tiền mệnh giá lớn để lưu hành. Họ lại bảo, chúng ta in tiền cho mình còn không kịp. Theo giáo sư Đào Xuân Sâm, may mắn cho Việt Nam là chính Liên Xô đã từ chối viện trợ khoản tiền mà họ nói là cần thiết để chống lạm phát. Nếu không, rất có thể Việt Nam đã quay lại với thời kỳ quan liêu bao cấp. Chân tường chứ không phải lý luận về chủ nghĩa xã hội quyết định sự lựa chọn lối thoát cho nền kinh tế. Ý kiến của các chuyên gia Việt Nam bắt đầu được lắng nghe. Cùng với lực lượng hùng hậu, các chuyên gia từ Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Ủy ban Vật giá, Ngân hàng Nhà nước và các bộ đã được tập hợp từ trước đó. Hội đồng Bộ trưởng còn nghe các phương án được nhóm các chuyên gia Việt Kiều, đứng đầu là tiến sĩ Vũ Quang Việt, do Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch mời. Nhóm thứ 6 do ông Võ Văn Kiệt mời, gồm các chuyên gia và quan chức từng làm việc ở Sài Gòn trước 30 tháng 4 75 như Huỳnh Bửu Sơn, Lâm Võ Hoàng, Trần Bá Tước, Trần Trọng Thức, Phan Tường Vân, Phan Chánh Dưỡng. Quan điểm chống lạm phát bằng thị trường hóa, xóa định hướng, xóa định lượng được nhóm các tiến sĩ Vũ Quang Việt đưa ra và được ông Nguyễn Cơ Thạch, Võ Văn Kiệt bảo vệ một cách kiên định. Tuy nhiên, người đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn giải pháp chống lạm phát vào đầu năm 1989 là Đỗ Mười. Theo ông Trần Xuân Giá, khi còn làm thường trực Ban Bí thư, ông Đỗ Mười đã lắng nghe các chuyên gia. Tháng 6 năm 88, ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ông triệu tập tôi, Phan Diễn, lúc đó là Phó Văn phòng của Hội đồng Bộ trưởng, Hồ Tế, Thứ trưởng Bộ Tài chánh, trực tiếp làm việc cạnh ông, như một nhóm đặc nhiệm. Chống lạm phát là một quá trình chuẩn bị lâu dài. Chúng tôi được cử đi nhiều nước, gặp nhiều tổ chức quốc tế để tham khảo ý kiến. Thực ra lúc đầu cũng muốn dựa vào Liên Xô, nhưng chuyên gia Orlov lúc ấy cũng nói Liên Xô chỉ có kinh nghiệm chống lạm phát từ thập niên 1920 lúc Lenin còn sống. Sau khi nhận ra không còn có thể trông cậy vào Liên Xô, Việt Nam bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nước phương Tây và các tổ chức như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế. Nhưng theo ông Trần Xuân Giá, cũng không thể học phương Tây vì giải pháp mà họ đưa ra không có cách nào thực hiện được. Người Đức đề nghị phải phá giá đồng Việt Nam từ 2.800 đô đồng một đô xuống còn 20.000 đồng một đô. Giải pháp của Ngân hàng Thế giới cũng đề nghị phá giá từ 16.000 đồng một đô. Để thực hiện theo các phương án này cần phải có 5 tỷ đô la, trong khi ngân sách quốc gia gần như trống rỗng. Tình thế bắt buộc lại phải dựa vào chính bản thân mình. Một trong những chuyên gia chống lạm phát trong giai đoạn này, tiến sĩ Nguyễn Văn Nam kể, ông Đỗ Mười là con người hành động. Khi đó, ông chưa chú ý lắm đến lý luận. Nhờ thế, ông vượt qua mặc cảm khi chọn một phương án bị chỉ trích là không chủ nghĩa xã hội. Ông Mười cũng tập hợp các chuyên gia, ông nói với chúng tôi, thôi nhé, nghe quan chức mãi rồi mà cũng không có lối ra. Các anh mời cho tôi các nhà khoa học. Một nhóm 20 người gồm Chế Viết Tấn, Trần Đức Nguyên, Đào Xuân Sâm, Võ Đại Lược, Hà Nghiệp, Lê Đức Thúy, Nguyễn Văn Nam được thành hình. Ông ngồi 2 ngày với chúng tôi. Chúng tôi thì nhất quyết thuyết phục ông rằng giải pháp để chống lạm phát mà các chuyên gia Việt Nam đưa ra là dựa trên chính sách kinh tế mới của Lenin. Đã là của Lenin thì ông Đỗ Mười tin tưởng. Theo ông Trần Xuân Giá, những ngày ấy đi đến đâu ông Đỗ Mười cũng nói đi nói lại lạm phát, nói nôm na một câu là in tiền nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Rồi ông giải thích, tôi già rồi, vừa làm vừa học, phải nói ra miệng thì mới nhớ được. Trên cơ sở nghiên cứu của các chuyên gia Việt Nam, một phương án đã được chấp bút bởi ông Lê Đức Thúy. Theo đó, đình chỉ in tiền, các ngân hàng bắt đầu cho vay lấy ngân sách phải thu lấy mà chi, chứ không còn dựa vào việc phát hành tiền nữa. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm được nâng lên 12% theo lý thuyết là cưỡi sóng, cao hơn mức lạm phát 10-11% một tháng. Nâng giá đô la bằng thị trường tự do 5.000 đồng một đô la cho kinh doanh vàng bạc tự do, tháo khoán cho hàng phi mậu dịch. Người Việt Nam đi nước ngoài được mang hàng về thoải mái. Trước đó mỗi người chỉ được mang một tủ lạnh, hai nồi áp suất, hai bàn ủi. Phương án này không dễ tìm được sự đồng tình, ngay cả với một người trong nhóm đặc nhiệm là ông Trần Xuân Giá. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, ông Thúy mang phương án này sang trình bày bên Vật Giá, ngân hàng, liền bị hai cơ quan này phản đối. Ông Võ Đại Lược sang trình bày bên Bộ Tài chánh cũng bị các chuyên gia ở bên Bộ Tài chánh cười chế nhạo. Đưa ra hội nghị trung ương, ông Nguyễn Văn Linh không ủng hộ nghị quyết hóa. Hà Nghiệp dự thảo một nghị quyết khác để Bộ Chính trị thông qua. Ông Linh cũng bảo không cần. Nhưng ông Đỗ Mười vẫn quyết định. Đầu tiên, ông cho làm thí điểm ở Hải Phòng. Thí điểm thành công ngày 16 tháng 3 năm 1989 mới công bố cho áp dụng trên cả nước. Ngày 20 tháng 3 năm 89, Trung ương Đảng họp kỳ thứ 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung ương đồng ý với cơ chế một giá, thế nhưng vẫn dè dặt đòi để nhà nước định giá những vật tư quan trọng. 3 tháng sau, lạm phát giảm thế rõ. Ngày 1 tháng 6 năm 89, Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất có kỳ hạn 3 tháng từ 12% xuống còn 9%. Ngày 1 tháng 7 năm 89 hạ tiếp còn 7% tháng. Lạm phát những tháng cuối năm 1989 chỉ còn 2.4% tháng. Ngày 30 tháng 6 năm 89 trong phiên họp bế mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 8 thông qua nghị quyết nhất trí xóa bỏ quan liêu bao cấp, không vì khó khăn mà quay lại cơ chế cũ. Cũng trong thời gian ấy, tác dụng nhanh chóng của chính sách 10, khoán 10 trong nông nghiệp cũng đã làm cho nông dân phấn khởi. Lương thực, thực phẩm bắt đầu có dư thừa, cũng đã giúp cho Hội đồng Bộ trưởng và ông Đỗ Mười tự tin hơn khi quyết định xóa bao cấp và cho lưu thông phân phối để chống lạm phát. Nguyên tắc lãi suất huy động vốn cao hơn tỷ lệ mất giá của đồng bạc đã giúp cho chính phủ chống lạm phát thành công. Nhưng các nhà doanh nghiệp khó có thể kiếm lời trên 12% để trả lãi cho ngân hàng hàng tháng. Hàng chục hợp tác xã tín dụng, hàng trăm tổ hợp sản xuất, hàng nghìn xí nghiệp đã vỡ nợ vì huy động vốn với lãi suất cao trên lý thuyết cưỡi sóng của các chuyên gia. Trong đó có hãng nước hoa Thanh Hương của nhà tỷ phú trẻ Nguyễn Văn 12, Andaco của Huỳnh Là, Saco Jiva của Phạm Công Tước. Nguyễn Văn 12 năm 1960 bắt đầu sản xuất xà bông từ năm 1985 bằng nguồn vốn 6 cây vàng góp từ những người trong gia đình. Năm 1958, sau khi Hội đồng Bộ trưởng có Nghị định 27 và 28 cho phép các nhà sản xuất được huy động vốn trong dân, Nguyễn Văn 12 cho thành lập tổ hợp sản xuất nước hoa Thanh Hương, rồi nhận tiền gửi rộng rãi với lãi suất có khi lên đến 15% tháng. Mức lãi cao này đã khiến cho hãng nước hoa Thanh Hương, tên gọi từ khi cơ sở này bắt đầu quảng cáo huy động vốn, bị mất cân đối nghiêm trọng. Tính đến ngày 20 tháng 1 năm 89, tổng số huy động vốn của nước hoa Thanh Hương là 5,2 tỷ, trong khi số lãi phải trả lên đến 5,4 tỷ. Thay vì thừa nhận tình trạng phá sản, nhà tỷ phú trẻ này đã đẩy nhanh nhịp độ huy động vốn, rồi lấy tiền của người gửi sau trả lãi cho người gửi trước. Từ 20 tháng Giêng năm 89 đến 17 tháng Giêng năm 90, Thanh Hương đã huy động thêm 90 tỷ. Trước tháng Giêng năm 90, mỗi tháng Thanh Hương chỉ bán được một lượng sản phẩm trị giá 30 triệu đồng, trong khi có ngày lãi suất thực để trả cho người gửi tiền lên đến trên 800 triệu. Ngày 10 tháng 3 năm 90, khi khám nhà bắt khẩn cấp Nguyễn Văn 12, công an phát hiện một lượng tiền mặt lên đến 15 tỷ rưỡi, một lượng vàng thoi nặng 149,88 kg. Ngoài ra, 12 còn có 18 căn nhà và 20 chiếc xe hơi, trong đó có những chiếc Mercedes mà ở Việt Nam chưa ai từng có. Khối tài sản trên đây không phải có được nhờ bán nước hoa Thanh Hương. Số tiền Nguyễn Văn 12 huy động từ 160.000 người lên đến 154,7 tỷ đồng, tương đương với 77.000 lượng vàng tính theo giá của năm 1990, trong khi tổng số nước hoa Thanh Hương mà Nguyễn Văn 12 bán được chỉ là 1,193 tỷ. Nhưng con số không nói hết được những bi kịch mà nạn nhân của Nguyễn Văn 12 với lãi suất hàng tháng từ 12 đến 14% cộng thêm 1% trả bằng nước hoa, trong khi lãi suất cao nhất của ngân hàng từ ngày 1 tháng 7 năm 89 chỉ còn 7%. thanh hương đã khiến cho nhiều người mang tiền đến gửi như thiêu thân. Một số cơ quan nhà nước thì mang công quỹ, nhiều cán bộ hưu trí thì mang hết tiền tiết kiệm trong suốt bao nhiêu năm. Nhiều người còn vay tiền của người thân với lãi suất thấp hơn để gửi cho Nguyễn Văn 12. Có trường hợp như bà Triệu Thị Hiếu, sau khi bán nhà được 92 triệu đồng ở miền Bắc vào Sài Gòn, thay vì mua nhà lại nghe bạn bè khuyên đem gửi cho Nguyễn Văn Thị 12. Chỉ 3 ngày trước khi ông ta bị bắt, bà Hiếu nói với tòa án ngày 15 tháng 10 năm 1990, khi công an bắt, tôi còn nhìn thấy 3 bao tiền của tôi gửi cho Nguyễn Văn 12, tất cả còn nguyên. Cũng với phương thức tương tự, giám đốc xí nghiệp Andaco là Huỳnh Là, một người bị mù bẩm sinh, đã huy động tiền gửi của dân là 21 tỷ đồng. Đại gia Lâm Cẩu, giám đốc xí nghiệp sản xuất phụ tùng xe máy Đại Thành, huy động 50 tỷ. Và xí nghiệp nồi cơm điện Covina huy động 12 tỷ. Cũng trong quý 2 1990, giám đốc Phạm Công Tước của Sacoshiba, một nhà tỷ phú mới, mấy tháng trước đó được Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đến thăm, đã bỏ trốn sau khi huy động 44 tỷ đồng với lãi suất 12% tháng. Sự đổ bể của các hợp tác xã tín dụng và các tổ chức huy động vốn trong dân đã làm cho tình hình xã hội trở nên căng thẳng. Rất nhiều nạn nhân của các tổ chức này là cán bộ hưu trí, và đặc biệt phần lớn trong số họ là sĩ quan quân đội. Thời gian ấy có hơn 600.000 bộ đội vừa mới được xuất ngũ từ các chiến trường Campuchia và biên giới phía Bắc. Trong số đó, hàng chục nghìn sĩ quan, đặc biệt là sĩ quan từ cấp thiếu tá đến đại tá, lĩnh được một khoản tiền khá lớn, và nhiều người trong số họ thấy lãi cao thì mang đi gửi vào. 87% số đổ bẻ tín dụng xảy ra từ vĩ tuyến 17 trở vào, 13% từ các tỉnh miền Bắc. Ở Khánh Hòa, người dân đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình, và chính quyền Sài Gòn đã ra lệnh đình bản số báo Lao Động Chủ Nhật. Qua đăng tin, nhiều quan chức có sổ khống, tức là không gửi tiền mà vẫn được chia lãi ở các nước hoa thanh hương, vì sợ dân chúng tức giận. Chủ nhiệm văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Trần Xuân Giá nhớ lại, khi Hội đồng Bộ trưởng vào họp ở Sài Gòn, Phó Chủ tịch Trần Đức Lương được cử ở lại Hà Nội trực. Hôm đó có khoảng 50 người đến văn phòng Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu chính phủ phải có trách nhiệm với sự việc đổ vỡ tín dụng này. Lần đầu tiên có việc một đám đông lên đến 50 người tụ tập trước cổng đỏ. Sự việc được ông Lương khẩn báo vào Sài Gòn. Chủ tịch Đỗ Mười chỉ đạo cứ hẹn với dân để thứ sáu chính phủ ra Hà Nội sẽ có giải pháp. Ông Trần Đức Lương đã có một quyết định vô cùng ngu ngốc, là yêu cầu ông Nguyễn Văn Báu, chủ nhiệm văn phòng, làm một tờ thông báo có đóng dấu hẳn hoi ra dán ở cửa nói rằng hẹn mọi người thứ sáu sẽ giải quyết. Tờ giấy có giá trị như một lệnh triệu tập. Sáng thứ sáu, vườn hoa trước cổng đỏ của Hội đồng Bộ trưởng đầy kín người. Ông Đỗ Mười đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các cấp phó và đưa ra câu hỏi nên giải quyết thế nào. Ông Nguyễn Khánh nói, anh Mười không nên xuất hiện. Không ai biết sự nổi giận của nhân dân đâu. Điều này rất dễ, nhất trí. Nhưng khi chọn người ra để nói chuyện với dân, thì ông Đồng Sĩ Nguyên nói, tôi chỉ phụ trách về giao thông vận tải. Ông Trần Đức Lương, tôi chỉ lo công tác khoa giáo. Thế là ông Đỗ Mười nói, chú Giá vừa nắm rõ công việc lại vừa có thể thay mặt chính phủ, chú ra tiếp dân. hàng nghìn người biểu tình, mà trong đó có rất nhiều quân nhân mang theo cả súng. Với nỗi tuyệt vọng to lớn sau khi khoản tiền dành dụng cả đời của họ đã đổ theo các hợp tác xã tín dụng. Khi ấy, chính quyền vừa thành lập hai đại đội cảnh sát giá chiến. Văn phòng chọn 10 người trong số họ mặc thường phục đi theo bảo vệ ông Trần Xuân Giá. Ông Giá ra ngôi nhà số 3 Mai Xuân Thưởng trước cửa văn phòng hội đồng bộ trưởng, rồi bắt loa nói: "Bà con đông quá, tôi không thể tiếp một lúc được. Xin mời cứ 50 người một lần lượt vào." Trong 50 người đầu tiên có đến 40 vị đại tá. Nhiều vị vừa vào phòng là rút súng đặt cạch lên bàn. Ông Giá cố giữ bình tĩnh: "Tôi mà rơi vào hoàn cảnh các anh thì tôi cũng phải làm một cái gì đó để đòi quyền lợi. Nhưng chúng ta đâu phải kẻ thù mà các anh đưa súng ra. Các anh dùng súng, tôi cũng dùng súng, thì giải quyết được gì?" Nghe tới đó, có nhiều tiếng nói từ phía sau: "Cất súng, cất súng." Ông Giá tiếp: "Chính phủ dứt khoát không bao giờ để cho bà con thiệt. Bà con cứ yên tâm, chính phủ sẽ công bố kế hoạch giải quyết cho bà con sau." "Sau là bao lâu?" "Tôi chưa thể nói chính xác thời gian, thế nhưng là chắc chắn sớm." Từ hơn 9 giờ sáng, ông Giá liên tục phải trả lời sự giận dữ của dân chúng. Thế nhưng rất may là ông không phải tiếp tất cả họ. Nghe hứa chính phủ không bao giờ để dân thiệt, nhiều tốt 50 người đã vỗ tay. Khi vừa ra khỏi cửa phòng tiếp dân, đám đông chưa thực sự hiểu điều gì xảy ra cũng vỗ tay. Số này trở thành người tuyên truyền cho những người ở ngoài. Một số người không đợi đến lượt mình mà tự động ra về. Sau 3 giờ chiều thì xử lý được. Theo ông Trần Xuân Giá, hội đồng bộ trưởng sau đó đã phải lấy từ ngân sách 137 tỷ để chi trả cho nạn nhân của các vụ đổ bể tín dụng trong cả nước. Những bước đi đầu tiên. Tháng 9 năm 1988, cô gái 17 tuổi Bùi Bích Phương đăng quang cuộc thi Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam Thống nhất do báo Tiền Phong tổ chức. Tháng Giêng năm 1989, Trung tâm Quảng cáo trẻ chọn 7 cô gái xinh đẹp làm nghề người mẫu. Tháng 2 năm 89, báo Tuổi Trẻ đăng ý kiến bạn đọc đề nghị các cô giáo nên mặc áo dài. Tháng 5 năm 89, Đỗ Thị Kiều Khanh nhận danh hiệu Hoa hậu áo dài tại cuộc thi do báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cũng trong tháng 5 năm 89, Lý Thu Thảo nhận danh hiệu Hoa hậu Việt Nam của Thành đoàn. 100.000 postcard in hình Kiều Khanh bán hết ngay sau cuộc thi. Cuối năm 89, lịch các hoa hậu bắt đầu trở thành vật phẩm được ưa chuộng. Đặc biệt, sau sự đăng quang của Kiều Khanh, phong trào khôi phục lại những chiếc áo dài từng làm tăng thêm nét duyên dáng của người phụ nữ miền Nam trước năm 1975 đã bắt đầu lan rộng. Những cuộc thi hoa hậu tưởng như là phù phiếm này lúc ấy lại chứa đựng những tín hiệu cho thấy Việt Nam đã bắt đầu bước từ tình trạng giặc giã, lam lũ tới những nhu cầu cao hơn về tinh thần. Hình ảnh Hoa hậu Kiều Khanh có mặt trong các sự kiện của Hợp tác xã Tín dụng Hòa Hưng và các người mẫu, tuy chỉ xuất hiện trên sân khấu, đã đánh dấu một bước chuyển của nền kinh tế từ tự cung, tự cấp sang nền kinh tế thị trường. Cho dù phải trả giá không rẻ, điều may mắn là ở thời điểm này, Việt Nam đã không quay lưng với nền kinh tế thị trường. Đại hội Đảng lần thứ 6, tháng 12 năm 86,

trực tiếp từ ống lấy.